Thần trong các vị thần. Chương 340. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là ả. Tiền Thế Kiệt nghe xong vô cùng phẫn nộ, nhảy cẫng lên. Không ngừng mở miệng nguyền rủa con nhỏ điếm thối tha đó. Hết được một hồi, Tiền Thế Kiệt thôi không còn nữa. Lúc này anh ta đang hít thở một cách dồn dập. Ma thần vẫn mang theo vẻ mặt lạnh như băng. Lắc đầu nói. Ta chờ đợi ở nơi này hết 1.500 năm rồi. Cũng chỉ là chờ cái ngày con quay trở về đại lục Aiden này để thừa kế tất cả mọi thứ của ta. Thừa kế mọi thứ của ông. Trong lòng Tiền Thế Kiệt run lên một cái. Đúng thế, tất cả mọi thứ. Ma thần lạnh lạnh nói. Sức mạnh, quyền lực, sứ mệnh của một vị thần của một chủng tộc. Tất cả mọi thứ đó. Ta sẽ giao lại hết cho con. Bắt đầu từ hôm nay. Con sẽ vị thần bảo hộ mới của ma tộc. Tiền Thế Kiệt vội vã xua tay lắc đầu nói. Khoan đã, cái gì mà sức mạnh, quyền lực hay sứ mệnh gì đó của ông. Không liên quan gì tới tôi cả. Ông đừng có lôi tôi vào những chuyện rắc rối như thế này. Mục đích của tôi đi tới đại lục Aiden này chỉ là vì muốn giải cứu mẹ của tôi mà thôi. Sau khi cứu được mẹ tôi sẽ cùng bà ấy biến khỏi cái thế giới này ngay lập tức. Quay trở về cuộc sống yên bình hạnh phúc vốn có của tôi. Ông, mẹ của con. Ma thần cười khẩy ngắt lời của anh ta. Chấm, là người đàn bà đã nuôi dưỡng con ở thế giới khác phải không? Tiền Thế Kiệt vội vã ngật đầu. Lúc này con chỉ còn lại mỗi cái linh hồn. Ngay cả thể xác cũng không có. Lấy gì để giải cứu người đàn bà đó đây? Chấm. Câu nói của ma thần như một mũi kim sắc nhọn trực tiếp đâm thẳng vào chỗ đau của Tiền Thế Kiệt. Cái này, Tiền Thế Kiệt ngơ người. Quả thật, lúc này anh ta thực ra đã là người chết. Chỉ là linh hồn vẫn còn lưu lại trong thế giới này mà thôi. Nói cho cùng cũng chỉ là một hồn ma bình thường. Chỉ là một linh hồn nhỏ bé thì làm ăn được gì chứ? Chẳng lẽ bảo anh ta chạy đi lãnh thổ của ma tộc để nhát ma lũ ma tộc? Hù dọa ép họ thả mẹ mình ra sao, điều quan trọng nhất là. Nghe nói trong đại lục Aiden này, người ta không hề sợ linh hồn gì cả. Thậm chí ngược lại linh hồn còn phải sợ hãi trốn tránh con người thì đúng hơn. Đặc biệt là những tên pháp sư tu luyện những pháp thuật hắc ám. Nếu như không may bước chân ra ngoài gặp phải những tên pháp sư đó. Bị hắn bắt làm linh hồn luyện thành viên thủy tinh ma pháp thì khổ. Tới lúc đó đừng nói là đi cứu mẹ. E rằng mình đã bị vạn kiếp bất phục mất tiêu rồi. Cách chương.